Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp lời, nở một nụ cười nhẹ. Hơn nữa, Kỳ Tổng đã tặng tôi viên kim cương trị giá cả tỷ rồi, tôi nấu hai bữa cơm để đáp lễ cũng là chuyện nên làm thôi. Đúng không? Ngô Tu Nhiên đột nhiên chen vào. Nếu Kỳ Tổng tặng tôi viên kim cương trị giá cả tỷ, cả nhà tôi sẽ làm đầu bếp cho anh ấy. Cả trường quay bật cười vui vẻ. Giang Vãn Vãn tiếp tục, theo từ điển, phụ thuộc được định nghĩa là người đáng lẽ ra nhận được tiền hoặc đồ vật, lại quay ngược đưa tiền, đồ vật cho người khác. Cô khẽ nhếch môi, giọng nói đầy tự tin. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Micro được chuyển tới một khán giả khác, người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng cầm micro và hỏi. Không khó để nhận ra cô Giang và cô Tô đều có tình cảm với Kỳ Tổng. Hai người trên chương trình thường xuyên có những màn đối đầu. Xin hỏi, giữa hai người có tồn tại hành vi cạnh tranh nữ quyền không? Tô Vi Nhi khẽ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và hỏi. Có cần cả hai chúng tôi trả lời không? Người phụ nữ lạnh lùng đáp. Chỉ cần cô Giang trả lời. Những câu hỏi như vậy đã nằm trong dự đoán của Giang Vãn Vãn. Hôm qua, khi chuẩn bị nội dung trả lời, cô mới nhận ra rằng suốt thời gian tham gia chương trình, bản thân hầu như không để ý đến những lời bàn tán bên ngoài. Mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào nhà chung, vào các khách mời khác và vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô không ngờ điều đó lại gây ra hiểu lầm lớn đến vậy. Là một người theo chủ nghĩa tự do nữ quyền, cô không thể để mình bị dán nhãn. Cạnh tranh nữ quyền, Giang Vãn Vãn nhẹ nhàng đáp. Nếu bạn theo dõi kỹ chương trình, sẽ thấy phần lớn các màn đối đầu giữa tôi và cô Tô đều do tổ chương trình sắp xếp. Điều này có thể tạo thêm điểm nhấn và tăng lượng người xem. Cô bình thản tiếp lời. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ lại, chắc cũng nhận ra các nam khách mời cũng thường xuyên đối đầu với nhau. Tôi không hiểu vì sao bạn lại chỉ nhắm vào các nữ khách mời để đặt câu hỏi như vậy. Có phải bạn đang cố tình tạo ra sự đối lập giới tính không? Cách Giang Vãn Vãn khéo léo chuyển hướng mũi nhọn sang người đặt câu hỏi khiến biểu cảm trên mặt người phụ nữ lạnh lùng lộ ra một thoáng bối rối. Trời ơi! Suýt nữa rơi vào bẫy rồi, chủ đề này nhạy cảm quá, chỉ cần lỡ lời là biến chị Vãn thành mục tiêu công kích ngay, đúng thế, sao cứ phải nhắm vào phụ nữ? Kỳ Cẩu với Bạch An Tranh giành ngồi cạnh chị Vãn trên xe buýt chẳng lẽ không thấy à? Đáp bầu kêu, người phụ nữ lạnh lùng vội truyền micro cho người khác. Người tiếp theo là một chàng trai mũm mĩm, cầm micro và hỏi. Cô Tô Vi Nhi, trong chương trình, cô dường như thích Kỳ Tổng. Nhưng lại luôn kề cận với Lâm Tổng. Cô có thể giải thích hành động của mình không? Tô Vi Nhi khựng lại. Những câu hỏi này cô chưa từng chuẩn bị trước. Tự nhận mình che giấu rất tốt. Cô không nghĩ rằng ai đó sẽ trực tiếp chất vấn mình như vậy. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, không rõ vì nóng hay vì căng thẳng. Chuyện này, chuyện là thế này. Cô cố gắng sắp xếp câu từ. Kỳ Tổng và Lâm Tổng đều là những người rất ưu tú. Tôi luôn ngưỡng mộ cả hai. Ý là cả hai đều ổn, tôi muốn cả hai, nói vậy thà đừng giải thích còn hơn, nghe giống mấy người chuyên. Nuôi cá, ghê, tuy nhiên, chàng trai mũm mĩm không hài lòng với câu trả lời, tiếp tục truy vấn. Tôi vẫn không hiểu, vậy rốt cuộc cô thích Kỳ Tổng hay Lâm Tổng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trả lời tên thôi, cách chương.